Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Tháng 12 là một cái gió lạnh gào thét mùa vụ. Nhưng La Mạch đối với bên này mùa đông khí trời vẫn đủ thích ứng. Tháng này hắn sẽ tuổi tròn 22 tuổi tròn. Rất nhiều chuyện cũng phải hướng phía trước bước ra một bước. Họa bì tại Hoành Điếm quay chụp hừng hực khí thế. Mấy ngày nay toàn bộ đoàn kịch người trên dưới ra sức. Độ tiến triển quay phim cũng thật nhanh. Tại Hoành Điếm phần diễn mới là mấy ngày liền hướng đẩy về trước tiến vào một mảng lớn. Một ngày này, La Mạch bọn họ vừa mới chụp xong một đoạn bộ phim. Châu Tấn trợ lý ở bên cạnh ngay tại chỗ lấy tài liệu nhóm lửa. Chờ bộ phim chụp xong về sau, Châu Tấn nhanh đi nơi đó sưởi ấm rồi. Hỏa diễm đi lên nhảy toát lên, mang theo chung quanh nhiệt lượng cũng kéo lên một chút. Hiện tại chụp địa điểm là Hoành Điếm Tần Vương Cung trong cửa thành. Mọi người cũng cảm thấy vang động. La Mạch, tới sưởi ấm. Những ngày này La Mạch cùng Châu Tấn quan hệ là càng ngày càng thuần thục rồi. Nhất là hai người còn có hút thuốc là yêu thích chung. Đây càng là đại đại đẩy vào lẫn nhau quan hệ giữa. Châu Tấn có chuyện tốt gì cũng sẽ nghĩ đến La Mạch. Đối với Châu Tấn mà nói, La Mạch là một người để cho người cảm giác đặc biệt bổng tiểu hòa tử. Hắn ăn nói vừa vặn, với lại rất nhiều trong chuyện khiến người ta cảm thấy hắn thị giác cực kỳ đặc biệt. Nhưng lại rất có lý, để cho người ta không thể không tin phục tùng. Với lại hắn có lúc cũng là diệu ngữ liên châu. Một chút cực kỳ kỳ lạ trò cười luôn có thể theo trong miệng của hắn nói ra. Những này đều để Châu Tấn cảm giác La Mạch người này đặc biệt có thú vị. La Mạch vừa mới ngồi xuống đến, Châu Tấn ở nơi này bên cạnh đốt điếu thuốc. Kịch tổ đang quay nhiếp giai đoạn vẫn là rất bảo mật, cho nên Châu Tấn cũng không cần cố kỵ ngoại giới ảnh hưởng. Có thể ngon lành là hút một điếu thuốc. La Mạch cũng được nàng chỗ tốt, cũng tiếp nhận một điếu thuốc hút. Cười nói, cùng nhanh chóng tỉ hỗn cũng là không tệ. Mỗi ngày có thuốc xịn rút, ta cái này gọi là cái gì tốt thuốc. Tiểu tử ngươi cũng là đối với mình quá keo kiệt. Châu Tấn nói đùa nói. Đều thân gia triệu người. Tốt xấu đáng tát mấy chục khối một cây thuốc đi. La Mạch cười khổ. Nhanh chóng tỉ ngươi quá để mắt ta. Liền ta cái này thân gia. Ở kinh thành chỉ có thể mua một phòng vệ sinh. Nào có tiền rút mấy chục khối. Lắm mồm. Châu Tấn cười chừng hắn liếc một chút. Tiếp theo chào hỏi mọi người tạm thời không có nổi lửa đều qua bên này sưởi ấm. Mấy cái hiện trường diễn người chuyên nghiệp thành viên bắt đầu cho Châu Tấn cùng La Mạch bọn họ ăn. Cái gì? Trần Tử Đan cùng Tôn Lệ cũng tham gia náo nhiệt đến đây. Tại mới vừa một màn kia bộ phim về sau, cần bố cảnh sư bọn họ một lần nữa bố cảnh. Cho nên bây giờ thời gian ở không thật nhiều. Mùa đông ở cái địa phương này, có thể sưởi ấm. Vẫn rất tốt hưởng thụ. Trần Tử Đan nói tiếng phổ thông tốc độ nói có chút chậm. Nhưng nói ngược lại là câu lời hữu ích. Tôn Lệ cũng cười đứng lên. Sau đó nói với La Mạch. Ôi chao, La Mạch, ngươi là nam cương người A. Ta nghe nói các ngươi này. Xuân thành bốn mùa như mùa xuân. Ta mùa đông không có ở bên kia đi diễn qua. Thật hay giả. Châu Tấn ngược lại là ở bên cạnh nói. Điểm ấy ta năng lượng chứng minh. Bên kia mùa đông xác thực rất ấm áp. La Mạch cũng gật đầu cười nói. Nói không sai. Nhất là ta nhà. Đó là một mùa đông đều có con muỗi địa phương. Khoa trương như vậy. Châu Tấn cũng cười đứng lên. Trần Giai Thượng lúc này cũng thừa dịp khe hở tới tham gia náo nhiệt. Mang trên mặt nụ cười. Ta cũng tới nướng một lát hỏa. Trước đó, một bên Triệu Vi vốn là đang vùi đầu xem kịch bản. Nhưng nhìn thấy bên này thật náo nhiệt. Nghĩ nghĩ cũng liền lại gần. Mọi người vội vàng đem vị trí nhường một cái cho Triệu Vi. Triệu Vi cùng Châu Tấn quan hệ rất khó nắm lấy. Muốn nói các nàng là bằng hữu à vậy không cái gì sai. Nhưng muốn nói các nàng cạnh tranh cũng không sai. Nhưng nếu như không nên nói các nàng công khai thù địch. Chỉ ít La Mạch là không có nhìn thấy qua. Triệu Vi ngồi lại đây về sau liền nói. Các ngươi mọi người dùng di động thượng bác khách không? Không có. trên điện thoại di động có chút khó khăn, cũng không dễ viết. Ngược lại là Châu Tấn trước tiên mở miệng, nhưng ta cảm thấy có thể thiếu viết điểm lời nói, phát thêm ảnh chụp. Triệu Vi nói, Trần Giai Thượng cũng ở bên cạnh nói, đúng, ta cũng là ý nghĩ này, mấy ngày nay đều phát rất nhiều hình. Bây giờ là năm 2007, blog vẫn còn ở đại hành kỳ đạo. Ngày sau lưu hành microblog lúc này ở ngoại quốc cũng đều còn không có phát triển. Lúc này Châu Tấn ngược lại là hứng thú. Nói, La Mạch, người đây. La Mạch cảm thấy ở bên này mọi người cũng đều biết nội tình. Cũng không có gạt bọn họ. Nói, ta rất ít hơn blog. Rất nhiều văn chương cũng không phải chính ta viết. À, Triệu Vi hơi kinh ngạc. Người quyển kia tiểu thuyết cũng không phải ngươi viết. La Mạch trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Vi cũng biết tiểu thuyết của chính mình. Xem ra viết tiểu thuyết chuyện này tại làng giải trí thật đúng là truyền đi rất rộng. Đương nhiên, La Mạch vẫn là cực nhanh bác bỏ tin đồn. Không, thất tình tam thập tam thiên là chính ta viết. Chỉ là ta ném cho bọn họ phát. Ta luôn cảm giác tự mình động thủ rất phiền toái. Nói đến đây, tất cả mọi người đối với La Mạch sinh ra hứng thú. Trần Giai Thượng ở bên cạnh nói, người thật đúng là rất có mới. Tự viết rồi nhiều như vậy bài hát, còn viết một bản bán đi nhiều như vậy sách tiểu thuyết. Thế nào, nếu không cho ta viết cái kịch bản? Tốt, La Mạch cười nói, tuy nhiên Trần Đạo ngươi vẫn là chuẩn bị thêm ít tiền. Ta viết kịch bản thân ra cũng không kém. Nghe được câu này, mọi người đều cười đứng lên. Chỉ là Chân Tử Đan nụ cười hơi có chút miễn cưỡng. Dù sao ở chỗ này vây quanh liền hắn cùng La Mạch hai người nam diễn viên chính. Nhưng bây giờ La Mạch có thể nói là trở thành mọi người tiêu điểm. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng không dễ nói cái quái gì. Người ta La Mạch là thật rất nghiêu bức. Vô luận là ra sách vẫn là làm gì. Cũng là như thế. Hắn làm sự tình, rất nhiều diễn viên chỉ có thể nhìn qua dương mắt nhìn. La Mạch tại kịch tổ bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Đi qua tập kết hào ma luyện về sau, hắn đối với họa bì những dạ hí đó các loại cảm giác có chút thua thiệt đồ vật. Cũng không có quá lớn phản ứng. Tập kết hào là đập đến thật rất khổ. Nhưng vỗ qua này bộ phim, hắn đối với rất nhiều những thứ khác khổ liền không có quá cảm thấy cảm giác rồi. Tiếp theo, La Mạch cùng kịch tổ bên trong một số người quan hệ cũng không tệ. Tỷ như mỹ thuật chỉ đạo Lôi Sở Hùng, nhiếp ảnh chỉ đạo Hoàng Nhạc Thái các loại. Những này cũng đều là kỹ thuật lưu. Tất nhiên La Mạch có đóng phim Tham Vọng. Vậy tương lai nói không chừng muốn dùng đến bọn họ. Tại Hoành Điếm đập tới tháng 12 số 17, La Mạch thừa dịp thông cáo một điểm trống không? Rời đi Hoành Điếm, đi máy bay đi Kinh Thành. Vào lúc ban đêm ngay tại Kinh Thành nghỉ chân, tập kết hào chính thức chiếu phim thời gian còn có một thời gian ngắn. Tuy nhiên sẽ tại ngày 18 tháng 12 ban đêm, ở Kinh Thành công nhân sân vận động tiến hành toàn cầu đầu chiếu khánh điển. Mặc dù nói hoa ngữ điện ảnh cái gọi là toàn cầu đầu chiếu khánh điển chính là một chuyện cười, nhưng cái này đích thật là một trận thịnh hội. Ngày mai sẽ đến tham gia đầu chiếu khánh điển người, thậm chí bao gồm Triệu Bản Sam, Trương Quốc Lập các loại rất nhiều ngôi sao ở bên trong. Châu Tấn cũng được mời tới. Tuy nhiên nàng và La Mạch cũng không phải là cùng đi đến. Châu Tấn có lộ tuyến của mình. La Mạch chuyện đương nhiên. Làm nhân vật chính, cần tham gia cuộc thịnh hội này. Đây không chỉ là một thái độ, cũng càng là một thành danh chất xúc tác. Nếu như điện ảnh tốt, hắn lại tại hiện trường, hắn nhận được khen ngợi đều sẽ bạo bằng. Làm nhân vật chính, đây cũng là hắn có thể hưởng thụ được một cái phi thường trực quan phúc lợi. Trận này đầu chiếu thức, Hoa Nghị huynh đệ là bỏ hết cả tiền vốn. Tuy nhiên còn chưa có bắt đầu, nhưng đã có quá nhiều người nghe tin mà hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.